Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, linh vận hoa ngữ, xe ngựa lao vùn vụt tại thông hướng Vương Thành trên quan đảo. Trên đường đi, Mộc Chân cái này miệng bên trong líu lo không ngừng nói không ngừng. Từ đầu đến cuối cũng không có rảnh rỗi qua, thời gian, từng giây từng phút vượt qua. Bất chi bất giác không ngờ vào đêm. A, phía trước có cái người. Đột nhiên, dẫn đầu Sa Phu hô một tiếng. Suy, xe ngựa ngừng lại. Đi, đi xuống xe một chút. Năm trưởng lão cùng Mộc Như Nước tuần tự nhảy xuống xe ngựa. Nhờ vào ánh trăng, đại khái có thể xem rõ ràng. Phía trước 5 mét có hơn quan đảo ở giữa. Có một cái thân hình khôi ngô nam tử trưởng thành ngã trên mặt đất. Nam tử kia ngực bị người mở cái ngón cái rộng động. Nhưng trong tay lại vẫn siết chặt một cái nặng ngàn cân đại đao. Đạt Lỗ, nhìn thấy cái kia thân hình, cùng chuôi này nặng ngàn cân đại đao. Nam trưởng lão lập tức liền nhận ra thân phận của người kia. Hai người sải bước đi tới, ngồi xổm xuống xem xét Đạt Lỗ thân thể. Nơi đây, Đạt Lỗ cả người là máu, khí tức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua giống như là vừa mới trải qua một trận đại chiến. Hơn nữa còn phụ thương rất nặng, xem tình hình, nếu là không thể kịp thời cứu chữa, chỉ sợ Đạt Lỗ chẳng mấy chốc sẽ mất mạng. Tam trưởng lão, ngươi có thể mau cứu hắn a? Năm trưởng lão thần sắc đột nhiên trở nên cực kỳ khẩn trương. Mộc Như Nước sửng sốt một cái, nàng không nghĩ tới, năm trưởng lão lại sẽ để cho nàng xuất thủ cứu một cái bên ngoài tộc nhân. Cái này nếu là đổi lại lúc trước, kia là tuyệt không có khả năng chuyện phát sinh, vì cái gì để cho ta cứu hắn? Năm trưởng lão khác thường, làm cho Mộc Như Nước không thể không cảm thấy hiếu kỳ. Cái này, năm trưởng lão âm thầm nhíu mày. Hình như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Cái này cái gì? Tam trưởng lão, kỳ thật ngươi rất không cần phải hỏi như vậy rất nhiều. Hôm nay, chỉ cần ngươi cứu hắn một mạng. Từ nay về sau, chỉ cần một câu nói của ngươi. Bất cứ chuyện gì ta đều có thể giúp ngươi làm. Bất cứ chuyện gì, cái này khiến Mộc Như Nước càng thêm khó có thể lý giải được. Lấy năm trưởng lão tính cách riêng. Làm sao có thể vì một cái bên ngoài tộc nhân làm được trình độ như vậy? Năm trưởng lão, ngươi hôm nay nếu là không đem lời nói rõ ràng, ta chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Nói, Mộc Như Nước lạnh mà đứng dậy, làm bộ liền muốn trở lại trên xe ngựa. Cái này, năm trưởng lão quay đầu nhìn thoáng qua mặt khác 4 chiếc xe ngựa. Này thế, tất cả mọi người xuống xe ngựa, chỉ bất quá. Bọn hắn tạm thời còn không có đi tới. Thế là, hắn ra lệnh tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh. Sau đó, thấp giọng, đầy dẫy thỉnh cầu mà nói. Tam trưởng lão, việc này ta nếu là nói ra, người cũng ngàn vạn không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Ồ, người nói trước đi tới nghe một chút. Xem ra, năm trưởng lão trong lòng quả nhiên ẩn giấu đi không thể cho ai biết bí mật. Mộc Như Nước dừng lại bước chân, ngoái nhìn thấy năm trưởng lão giờ phút này dị thường sắc mặt. Gương mặt xinh đẹp phía trên cũng là bay qua một vòng hồ nghi. Một đoạn thời khắc, nàng trong mắt nhìn chằm chằm trên đất Đạt Lỗ. Đột nhiên phát hiện, cái này Đạt Lỗ thân hình khôi ngô. Tựa hồ cùng năm trưởng lão dáng dấp còn rất có vài phần tương tự. Trong lòng lộp bộp một vang. Hẳn là. Một trận phỏng đoán, hẳn là bọn hắn là loại quan hệ đó. Nàng đã không dám tiếp tục suy đoán xuống dưới. Dù sao, trong thiên hạ dáng dấp tương tự người cũng có rất nhiều. Thế là, ra vẻ bình tĩnh nói. Năm trưởng lão, ngươi có lời gì cứ nói đi. Nếu là nói chậm, chỉ sợ liền thần tiên cũng cứu không được mệnh của hắn. Tốt, ta nói, tình huống khẩn cấp. Năm trưởng lão sắc mặt chưa bao giờ có ngưng trọng, nhíu chặt lấy lông mày, nói, kỳ thật Đạt Lỗ hắn, là ta con riêng. Cái gì? Tư sinh con? Quả là thế à? Mộc Như Thủy tâm bên trong đã sớm dạng này phỏng đoán, không nghĩ tới coi là thật như nàng sở liệu. Cho dù chính tay nghe được, nàng vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Trong ấn tượng, năm trưởng lão từ trước đến nay là cái nghiêm túc cứng nhắc người, làm sao có thể làm ra chuyện thế này đến? Trước đừng hỏi nhiều như vậy, tam trưởng lão, mời ngươi mau cứu hắn. Năm trưởng lão gấp liền âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Nếu không có rất nhiều tiểu bối ở phía sau nhìn xem, chỉ sợ hắn hiện tại cũng có thể cho Mộc Như nước quỳ xuống. Được rồi, nếu là con của ngươi, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mộc Như nước cũng tận lực thấp giọng, không cho những người khác nghe thấy. Liền, tay phải trống rỗng một nắm. Trong tay lập tức xuất hiện một cái hồng ngọc phiến. Lên cho ta. Chỉ nghe nàng trong miệng quát khẽ một tiếng, một đạo hồng sắc linh khí ngưng tụ dưới chân, đưa nàng chậm rãi đằng tại cao 3 mét hư không bên trên. Tại trong hư không, nàng một bộ hắc vân bào, thần sắc trang nghiêm, thể hiện ra gà đứng một chân tư thái. Gió nổi lên, nàng một tay chắp tay trước ngực, tay kia chậm rãi giơ lên hồng ngọc phiến, hướng lên trời hét to một tiếng. Hô hô, ngay lập tức, một trận cuồng bạo gió táp từ tây mà tới. Vân Dũng, một tiếng thét to lên, trên bầu trời mây trắng cuồn cuộn, cực tốc ngưng tụ, như thế Thái Sơn áp đỉnh hạ xuống 100 mét cao hư không. Mây trắng tại dưới ánh trăng, tách ra chói mắt quang huy. Phương viên 10 dặm, trong nháy mắt trở nên càng thêm sáng tỏ. Cho ta ngưng, Mộc Như nước lại uống một tiếng. Hồng ngọc phiến tại trong hư không lạnh lùng huy động, cái gặp một đạo hồng mang từ hồng ngọc trong quạt bắn ra, thẳng vào chân trời, xông vào kia cuồn cuộn trong mây trắng. Ngay sau đó, mây trắng thay đổi dần thành hồng phấn hồng sắc, màu hồng mây trắng từ từ tứ tán ra, hóa thành mạn thiên hoa vũ. Cho ta xuống. Mạn thiên hoa vũ chậm rãi bay xuống, một đóa đóa hồng phấn hồng sắc cánh hoa tập trung rơi vào đạt lỗ mi tâm. Hô hô, một khắc này gió hơn tật, Mộc Như nước vẫn áp đảo cao 3 mét hư không bên trên, tay áo bồng bềnh, mái tóc bay lên. Giờ khắc này Mộc Như nước phảng phất tiên nữ hạ phàm, tại kia đầy trời màu hồng hoa vũ phía dưới, nhìn qua đẹp làm cho người si say. Cho dù là Tô Phi gặp, trên mặt cũng là bay qua một vòng rung động. Hắn có thể khẳng định, đời này chưa bao giờ thấy qua như Mộc Như nước dạng này siêu phàm thoát tục mỹ lệ nữ tử. Tô Phi, Tô Phi, Mộc Chân phát hiện Tô Phi thần sắc khác thường, trên mặt bay qua một vòng trêu chọc chi sắc. Ai, nàng thế nhưng là tam trưởng lão, là song song tỷ lão sư, người cũng không nên đối nàng có cái gì ý nghĩ xấu. Bằng không mà nói, coi như loạn bối phận. Ta không có, Tô Phi thề thốt phủ nhận, nhưng sắc mặt nhìn qua lại có chút không được tự nhiên. Cũng may hiện tại là ban đêm, mà lại mọi người tiêu điểm cũng tại Mộc Như nước trên người một người. Nếu không, chỉ sợ rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở. Thật không có, Tô Phi sắc mặt trầm xuống, không tiếp tục để ý. Kỳ thật Mộc Chân cũng không nhìn ra cái gì đến, nhưng chính là một mặt không tin. Muốn biết rõ, Tô Phi từ trước đến nay gặp không sợ hãi, vô luận gặp được bất cứ chuyện gì, trên mặt đều chỉ có một cái biểu lộ vậy, nếu không có biểu lộ. Hắn một lần hoài nghi Tô Phi là cái mặt đơ, bất quá liền mới vừa mới nhìn đến, Tô Phi hiển nhiên không thể nào là mặt đơ, chẳng qua là hắn rất ít gặp được đáng giá hắn động dung sự tình. Hô hô, hô hô, gió càng lúc càng tật, đến cuối cùng, kia mạn thiên hoa vũ đều rơi xuống, đem đạt lỗ thân thể vây kín mít, mà Mộc Như nước bản thân, chung quanh cũng bị kia một đóa đóa màu hồng cánh hoa vờn quanh. bộ dáng kia càng là làm nổi bật lên nàng khuynh thành tuyệt thế chi dung, làm cho người nhìn về sau cảm xúc bành trướng. Trên đời vì sao lại có xinh đẹp như vậy nữ tử? Nàng đơn giản chính là một cái quỷ phủ thần công, hoàn mỹ đến cực điểm tác phẩm nghệ thuật. Dạng này tác phẩm nghệ thuật đơn giản chính là không thể xâm phạm tồn tại. Cũng khó trách nàng đẹp như thế, kinh thế hãi tục. Đã 28 tuổi lại vẫn là độc thân. Hô, Tô Phi chăm chú nhìn lấy Mộc Như Nước, trong mắt hơi có một chút khẩn trương, hơn nữa còn nhẫn nhịn thật dài một hơi. Không bao lâu, kia màu hồng cánh hoa dần dần giảm đi, Mộc Như Nước rốt cục chậm rãi rơi xuống đất, lại nhìn nằm dưới đất Đạt Lỗ, vết thương trên người đã khỏi hẳn, liền liền sắc mặt cũng rất nhanh khôi phục tự nhiên. Song song tỷ, đây chính là trong truyền thuyết linh vận hoa ngữ ha. Mộc Chân nhìn về phía Mộc Song Song, hiếu kỳ đường, không tệ, đây chính là chỉ có cấp 35 luyện dược sư mới có tư cách tu luyện linh vận hoa ngữ. Mộc Song Song, mặc dù biết rõ môn công phu này, nhưng hôm nay cũng là lần thứ nhất gặp, trên mặt lộ ra từng tia hướng tới, âm thầm chờ mong một ngày kia, cũng có thể giống Mộc Như Nước, thi triển ra tuyệt vời như vậy công pháp tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,